Tháng 5 qua, quyển 2, góc truyện audio.com, Quý Khâm Dương cũng không lập tức nhận tiền, hắn khoanh tay nhìn Tiền Mạch hất cằm hỏi. Có ý gì đây? Tiền Mạch vẻ mặt vô tội. Ý gì là ý gì? Chẳng phải cậu đang thiếu tiền sao? Tôi cho cậu vay thôi. Trên đời làm gì có bữa ăn nào miễn phí? Quý Khâm Dương ngồi yên không nhúc nhích, cậu ra điều kiện đi, tôi nghe xong sẽ quyết định nhận tiền hay không. Hầy, Tiền Mạch có chút tức giận, tùy cậu, tiền tôi để đây, cậu thích thì lấy, không thích thì thôi. Quý Khâm Dương nhìn Tiền Mạch đứng dậy ra khỏi phòng học rất nhanh đã đi tới cửa, lúc này đột nhiên Quý Khâm Dương gọi cậu ta lại. Làm sao? Tiền Mạch mất kiên nhẫn xoay người. Quý Khâm Dương quơ quơ phong bì trong tay, biếng nhác nói. Tham gia ban nhạc cần có kế hoạch cụ thể, chúng ta phải ký hợp đồng mới được. Tiền Mạch, khai giảng năm 2 được nửa tháng, Trương Giang Giang gia nhập câu lạc bộ truyền thông thông tin trong trường. Đàn chị học năm 3 cùng Trương Giang Giang nói chuyện, muốn xem một vài tác phẩm thường ngày của gã. Cậu hay chụp những gì? Đàn chị hỏi, Trương Giang Giang, sinh hoạt này, bạn bè này, phong cảnh quê nhà này, mọi người này. Đàn chị xòe tay ra, thế à, cho chị xem đi. Trương Giang Giang vào Weibo, mở album tháng 5 qua ra, đưa cho đối phương xem. Đàn chị nghiêm túc xem một lát cười bảo, sinh hoạt ngày thường của cậu vui quá nhỉ. Trương Giang Giang ngại ngùng vuốt gáy cười ngây ngô. Đàn chị lại xem thêm một lát, cô chỉ vào những người khác trong album. Họ đều là bạn cậu à? Đúng vậy, Trương Giang chỉ ảnh từng người giới thiệu, đây là Manh Manh, Quý đẹp trai hạng nhất, Tề Mama, chắc người sắt Hàn Đại Gia à? Hàn Đại Gia chính là người rất hay đến tìm em đi chơi. Đàn chị, ừ chị nhớ cậu ấy rồi. Cô xem đến mấy bức ảnh gần đây của Trác Cận Cận, ồ lên một tiếng, mấy bức này sao lại là ảnh đen trắng. Đây là em gái của Trác người sắt, tiểu công chúa Cận Cận của bọn em. Trương Giang Giang im lặng hồi lâu, mới chậm rãi trả lời, không lâu trước đã mắc bệnh qua đời. Thì ra là vậy, đàn chị đáng tiếc nói, chị xin lỗi. Trương Giang Giang tùy tiện khoát tay. Không sao đâu, tiểu công chúa ra đi rất thanh thản, Trác người sắt cũng đã phấn chấn lại rồi, cậu ta năm 3 sẽ đi thực tiễn khám bệnh cho lũ trẻ ở khu hộ nghèo. Đàn chị cảm thán, cậu ấy lợi hại quá. Trương Giang Giang, đúng vậy, thế nên em cũng phải cố gắng mới được. Đàn chị mỉm cười, cô lại lật xem album ảnh của Trương Giang Giang, cuối cùng giữ lại mấy bức ảnh kia của Trác Cận Cận. Chị muốn giữ lại mấy bức này, được không? Trương Giang Giang, được à, đàn chị, lúc báo đăng người chụp ảnh sẽ đề tên cậu, sự rung động cùng điềm đạm của sinh mệnh vẫn luôn là đề tài rất tốt. Trương Giang Giang sùng bái nói, đàn chị không hổ là cây bút tin tức tổng kết thật xuất sắc. Đàn chị giờ khóc giờ cười, đâu có khoa trương như vậy, bình thường làm nhiều sẽ tích lũy dần dần thôi, các cậu đến năm 4 cũng sẽ đi thực tiễn, khi đó cậu phải để ý một chút, nếu phát hiện hứng thú của bản thân thì ngàn vạn lần đừng bỏ qua. Tạ Mạnh dậy xong, đang trên đường trở về thì trông thấy Trương Giang Giang đăng một tin trong nhóm WeChat về chủ đề đi thực tiễn năm 4 đại học, Tề Phi không chịu nổi đáp lại. Lại hồn, cậu mới năm 2, còn 2 năm nữa quan tâm nhiều vậy làm gì chứ? Trương Giang Giang, người sắt năm 3 đã đi rồi, tớ như vậy là còn chậm đó. Trác Tiểu Viễn, tính chất nghề nghiệp của tôi và cậu, góc truyện audio.com, khác nhau, đừng liên thiên nữa. Chuẩn đấy, Tề Phi sen mồm nói, người ta là biến đau buồn thành động lực, cậu thì sao? Trác Tiểu Viễn, động lực buồn vui gì chứ, những gì Cận Cận dạy cho tôi cũng không phải mấy thứ này. Hàn Đông, vậy thì là gì? Tạ Mạnh cầm điện thoại, qua thật lâu cậu mới thấy Quý Khâm Dương nhắn đến một tin. Quý Khâm Dương, tôi nghĩ đấy là dịu dàng và kiên cường. Trác Tiểu Viễn gửi đến icon, nhe răng. Tạ Mạnh nhìn màn hình mỉm cười. Cậu cất điện thoại, chuẩn bị đến thư viện trường mượn ít sách, kết quả phát hiện có không ít người đang vây quanh chỗ đó. Đi nhờ cậu chen qua vài người, phát hiện Lý Nhị Tâm cũng ở bên trong, đàn chỉ. Lý Nhị Tâm đã lên năm 4, nghe nói tìm được một công việc thực tập không tồi, bình thường mỗi ngày đều bận rộn đến cả cái bóng cũng chẳng tìm thấy. Ô kìa, Lý Nhị Tâm nhiệt tình chào hỏi Tạ Mạnh, hạng nhất cả khóa chứ? Tạ Mạnh gật đầu, vâng, sao đàn chị lại ở đây? Lý Nhị Tâm, đạo diễn Trương bên điện ảnh đến quay phim, diễn viên chính là Trịnh Minh. Tạ Mạnh nhất thời chưa nhớ được Trịnh Minh là ai? Năm ngoái diễn vai nam chính trong Lộc Vương, đó. Lý Nhị Tâm kích động nói, được giải ảnh đế. Trong đầu Tạ Mạnh chợt hiện lên Hùng Bảo Bảo có dung tích dạ dày mênh mông như lòng biển ngày nào. Làm gì có chuyện trùng hợp thế chứ? Nam sinh nói thầm một câu, Lý Nhị Tâm, Hùng Bảo Bảo từ rất sớm đã tới đoàn phim, là sinh viên năm 2 ngành đạo diễn, y thuộc loại rất nghiêm túc học tập, vừa khiêm nhường học hỏi bậc tiền bối đi trước, vừa chịu kham chịu khó cực kỳ. Đạo diễn Trương có thể xem là tiền bối quan trọng trong ngành, cũng coi như một nửa thầy giáo của Hùng Bảo Bảo. Lần này vì quay bộ phim Trịnh Minh diễn, nên Hùng Bảo Bảo cũng theo đến xem. Trịnh Minh rất bận, về cơ bản thời gian trong đoàn đều chỉ quay phim, vậy mà hắn còn có thể song song đi học, về điểm này Hùng Bảo Bảo phải nói là bội phục hắn. Đạo diễn Trương đang cùng Trịnh Minh giải thích diễn xuất, Hùng Bảo Bảo một mình đi đến giá sách gần đó xem qua, lúc y tới hàng thứ hai thì trông thấy Tạ Mạnh. Hi, Tạ Mạnh cười chào, ăn cơm chưa? Với những người đẹp trai thì trí nhớ của Hùng Bảo Bảo vẫn luôn hoạt động rất tốt. Còn chưa tới giờ cơm mà, Tạ Mạnh, có muốn cùng ăn không? Hùng Bảo Bảo ngẫm nghĩ, cũng được, vậy lát nữa tôi tới tìm cậu. Tạ Mạnh chỉ phía sau, tôi đi trước lấy mấy cuốn sách. Hùng Bảo Bảo gật đầu. Tôi cũng đi tìm ít sách đọc vậy. Bảo là muốn tìm ít sách đọc, Hùng Bảo Bảo cũng chỉ nói miệng mà thôi. Y mỗi lần nhìn đến mấy cuốn đặt trên tầng cao nhất của giá sách đều sẽ nảy sinh cảm giác thế giới này đối với những người thấp bé thật sự là quá ác độc. Hùng Bảo Bảo ngửa đầu nhìn cuốn bách khoa toàn thư thế giới điện ảnh đặt trên cùng, suy xét hồi lâu xem có nên đi lấy thang tới hay không. Cho đến khi Trịnh Minh đi đến chỗ y, Hùng Bảo Bảo, Trịnh Minh mặt không cảm xúc cúi đầu nhìn y, cậu đang làm gì thế? Đây là lần đầu tiên Hùng Bảo Bảo nói chuyện với nam thần, y hít sâu một hơi, gắng hết sức bình tĩnh lại, nói. Tôi muốn lấy quyển sách ở chỗ cao nhất kia. Trịnh Minh ngẩng đầu liếc qua. Giờ khắc này, Hùng Bảo Bảo quyết định thử trò dụ dỗ nam thần. Cậu có thể lấy hộ tôi không? Trịnh Minh nhìn y, đại khái chỉ suy nghĩ một giây, đồng ý nói. Được, Hùng Bảo Bảo vừa định cảm ơn, Trịnh Minh đột nhiên khom lưng xuống ôm. Gocchuyenaudio.com, chân y, nhấc cả người y lên. Hùng Bảo Bảo, ở gần thắt lưng y, Trịnh Minh ngẩng mặt lên, thản nhiên hỏi. Với tới chưa, Hùng Bảo Bảo, Trịnh Minh nâng y lên cao hơn. Giờ thì thế nào, Hùng Bảo Bảo, sao không nói gì hết vậy? Trịnh Minh cau mày, Hùng Bảo Bảo mặt đỏ bừng, run run rẩy rẩy nói. Cậu trước thả tôi xuống đã quá cao rồi. Trịnh Minh mặt không đổi sắc ồ một tiếng, hắn không buông tay, có chút cố kết hỏi lại. Lấy được sách chưa, Hùng Bảo Bảo, cách chương.